5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, tôm, sắp xếp nhảy. Trương Tiểu Phong nghe được Tô Thần lời này dừng một cái. Có chút chua xót giải thích, tỷ tỷ có váy mặc, nàng nghĩ khuyên Tô Thần đáp lại, lại bị Hoàng Lão Sư thanh âm đánh gãy. Tốt, 1 cân 30, nhanh. Các người cái sọt lấy tới xưng một cái. Đừng đấy, Bành Bằng lập tức đem 2 cái gùi cầm tới. Cây mơ khá là yếu ớt. Cứ việc Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong cố ý hái được lá cây đến lộ ra, nhưng dưới đáy rất nhiều vẫn là bị ép hỏng. Cuối cùng tốt xưng 7 cân. 210 khối tiền. Hoàng Lôi không kịp chờ đợi đâm ngón tay. Đưa tiền. Hà Quý Kính híp mắt câu môi, nhường Bành Bằng đem những cái kia ép hỏng cây mơ cầm tới trong phòng bếp. Bành Bằng lại thân thủ múc một điểm thả miệng bên trong. Không có hỏng à, cái này không thể ăn sao? Hoàng Lôi làm bộ muốn đá hắn. Bành Bằng, ngươi liền không thể cùng thần thần học một ít. Như thế miệng thèm làm sao giảm béo? Bành Bằng cười hắc hắc xuống nâng lên cây mơ tiến vào cây nấm phòng. Lưu lại Hà Quýnh bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng Lôi được tiền giao cho Hà Quýnh, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Thảnh thơi đi đến đình nghỉ mát bên cạnh. Ta vừa rồi nghe được Tiểu Cúc nói, ai lực khí rất lớn tới. Phí Khâm Nguyên lập tức tự giới thiệu. Hoàng Lão Sư, là ta gọi Phí Khâm Nguyên. A, Nguyên a, lực khí rất lớn. Tới. Hoàng Lôi một điểm không có thương hương tiếc ngọc tự giác. Lôi kéo Phí Khâm Nguyên đi vào sân nhỏ một bên, cách tường đá nhìn xuống. Thấy được không? Phía dưới tất cả đều là nhà ta ruộng nước, bên trong có nuôi cá. Ngươi đi bắt 1-2 đầu đến chúng ta giữa trưa thêm đồ ăn. Phí Khâm Nguyên một mặt mộng bức, ngoặc kép. A, cũng, thế nhưng là ta sẽ không bắt cá a. Ai trời sinh sẽ bắt cá a? Đều là hiện học. Tiểu Cúc, nghe được Hoàng Lôi tiếng la, Cúc Tịnh Di lập tức chạy ra. Ngoan ngoãn nghe phân phó, ngươi cùng Tiểu Phong hôm nay mệt rồi liền phụ trách chỉ huy. Chờ một lúc nhường 2 cái em gái thể nghiệm 1 cái bắt cá niềm vui thú. Trọng điểm sai xử Bành Bằng. Cúc Tịnh Di lập tức gật gật đầu, chào một cái, Hoàng Lão Sư, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mới vừa ra Bành Bằng một mặt ngốc dạng, không phải, Hoàng Lão Sư, chẳng lẽ ngươi không quan tâm ta giúp ngươi nhóm lửa sao? Ta cũng mệt mỏi mới vừa buổi sáng, ngươi còn có thể ăn vụng, chứng minh ngươi còn không có mệt mỏi triệt để. Hoàng Lôi đi đến bên cạnh hắn, ý vị thâm trường vỗ vỗ Bành Bằng bả vai, nhỏ giọng nói, ngươi ngốc hay không ngốc, cô gái nhiều như vậy con, cầm xuống 1 cái ngươi liền thoát đơn. Bành Bằng con mắt to hiện ra, phốc ha ha ha, Bành Bằng cát điêu thạch trùy, nhà ta nhi tử ngốc lại thành công bị Hoàng Lão Sư lừa dối. Bành Bằng đầu óc ngươi liền không thể đi một vòng. Hoàng Lão Sư nói cái gì liền tin cái gì. Ai, mẹ tâm mệt mỏi. Tốt a, kế tham ăn nhi tử về sau, nhà chúng ta nhi tử ngốc lại lần nữa thượng tuyến. Bành Bằng ngốc về ngốc, nhưng làm việc là thật ra sức nghiêm túc. Xuất phát trước cố ý nhường mấy nữ hài tử mặc vào đập chứa nước. Ta nói với các ngươi a, liền các ngươi cái này tiểu thân bản, tiến vào trong ruộng khẳng định ra không được. Tin ta, Tô Thần bởi vì quá nhỏ, không có thích hợp hắn đập chứa nước, bị cưỡng chế đợi tại bên bờ nhìn xem cái sọt. Cúc Tịnh Di mê, mặc dù mệt đến không được vẫn là mặc đập chứa nước không kịp chờ đợi xuống nước điền. Trương Tiểu Phong khá là ngại ngùng, lá gan lại là lớn, đã bắt đầu ra tay tại trong ruộng sờ soạng. Phí Khâm Nguyên ban đầu còn có chút câu nệ, hiện tại đã tan vào bọn hắn. Thấy 1 cái hỏi 1 cái là cái gì? Quả thực là 10 vạn câu hỏi vì sao bảo bảo. Dương Siêu Duyệt không có mặc nước dày, Nàng đem váy trắng phía dưới mò lên đánh cái kết, thoải mái nhàn nhã ngồi tại Tô Thần bên người, xem bốn người tại ruộng nước bên trong một trận mò mẫm mò tác. Chậc chậc hai tiếng, thần thần a, người cũng không thể cùng Bành Bằng học biết không biết rõ. Cái gì cũng đều không hiểu còn mò mẫm chỉ huy. Tô Thần mở to hai mắt thật to nhìn nàng. Dương Siêu Duyệt 10 điểm tự hào vỗ lồng ngực. Ngươi Duyệt Duyệt tỉ tỉ thế nhưng là từ nhỏ tại nông thôn lớn lên. Bắt chút tôm tép, việc nhỏ, xem tỉ tỉ cho ngươi bắt. Nói Dương Siêu Duyệt nhẹ nhàng hạ ruộng nước. Ngay tại Tô Thần phía dưới dọc theo bờ ruộng mo tác. Sau đó lông mày nhíu lại. Ngạc nhiên đưa tay đi lên vén lên. Vật trong tay vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung. Chính xác rơi vào trên bờ. Tô Thần xem ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy chạy tới. Trên đồng cỏ một đống bùn ở giữa nằm một tái mở ra cái kìm tôm. Lập tức vui vẻ kêu lên. Duyệt Duyệt tỉ tỉ, là tôm, đúng, tôm, thần thần có thích hay không ăn tôm à? Tô Thần liên tục gật đầu. Ưa thích, Dương Siêu Duyệt đã quên Hoàng Lôi lời nhắn nhủ nhiệm vụ là bắt cá. Giờ phút này một mặt cưng chiều. Xem tỉ tỉ cho ngươi bắt tôm. Chúng ta làm 13 hương thơm có được hay không? Thế là tiếp xuống. Một cái dương nanh múa vuốt tôm bị Dương Siêu Duyệt ném lên bờ. Bọn chúng vùng vẫy một cái các loại Tô Thần đi qua liền an tĩnh. Sau đó bị tiểu gia hỏa nhặt lên đặt ở cái sọt bên trong. Hai người bận rộn đã hơn nửa ngày. Hơi mệt chút. Dương Siêu Duyệt chậm rãi bò lên bờ. Thần thần, nhiều hay không? Đủ ăn chưa? Thật nhiều thật nhiều. Tô Thần khoa trương khoa tay múa chân. Dương Siêu Duyệt rửa sạch bắp chân. Kia chúng ta đợi bọn hắn cá đi. Ánh nắng có chút phơi. Nàng thuận tay hái được bên trên khoai sọ lá đưa cho Tô Thần. Làm dù che vừa che. Tô Thần nói lời cảm tạ. Sau đó 10 điểm bội phục nhìn xem nàng. Duyệt Duyệt tỉ tỉ, người thật lợi hại a. Dương Siêu Duyệt hiếm thấy biểu lộ có chút ngượng ngùng, nhưng nói ra, cơ bản thao tác mà thôi. Việc nhỏ. Tô Thần nhìn xem ánh mắt của nàng hơn sùng bái. Gió nhẹ thổi qua, hai người rất nhanh bị trong ruộng tiếng cười hấp dẫn. Phí Khâm Nguyên đuổi theo một con cá đem tự mình ngã vào trong ruộng. Bò lên 3 lần cũng không dậy, mặt mũi tràn đầy đều là nước bùn, người chung quanh cười thẳng xoay người, Dương Siêu Duyệt càng là cười vui sướng. Ha ha ha, wow. Tô Thần câu môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười. Bọn hắn lại không biết rõ, ruộng nước phía dưới giờ phút này chậm rãi leo ra một loạt tôm. Một cái đi theo một cái, bọn chúng xuyên qua cây rong, bò lên trên bờ ruộng, mặc qua bãi cỏ, sau đó chậm rãi bò lên trên cái sọt. Ba tương đương, một cái, rơi xuống đi vào, cái này ống kính vừa lúc bị cùng quay nhà quay phim bắt được. Phát trực tiếp, ở giữa mưa đạn lập tức điên cuồng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.